Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3475, Đại Hoài Toàn tháng 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Nguyên Tịch nói xong, gặp mọi người vẫn một câu không nói, thế là cười nói, các ngươi đừng đều thất thần a, có cái gì muốn nói sao? Muốn thế nào kiểm nghiệm đâu? Tô Yên hỏi, ta nói là, làm sao tới xác định một người có phải hay không cửu thiên huyền nữ? Không biết, bất quá ta nghĩ, nếu như là cửu thiên huyền nữ lời nói, tại cùng huyền tố tú cầu này tiếp xúc sau đó, nhất định sẽ sinh ra một loại nào đó hô ứng ân. Đại khái một loại nào đó tương đối thần kỳ hiện tượng đi. Tiểu Yên vừa vặn ngươi đi thử một chút, ta coi như vậy đi, không thể nào. Bất luận kẻ nào cũng có thể à, không thử một chút làm sao biết. Nguyên Tịch trước đem phòng cửa đóng tốt, màn cửa cũng kéo lên, lúc này mới đem huyền tố. Tú cầu bên trên linh phù bóc huyền tố tú cầu này tựa như đốt đèn bị thông bên trên giật điện giống như chậm rãi sáng lên, thể tích cũng dần dần mở rộng, trở thành một cái bóng rổ lớn nhỏ. Nguyên Tịch duỗi ra một cái tay dán vào huyền tố tú cầu, dạng này nó mới đình chỉ biến lớn, lơ lửng tại Nguyên Tịch trên tay, không ngừng phát ra màu da cam ánh sáng, tia sáng mặc dù rất mạnh nhưng tuyệt không chói mắt, nhìn qua cho người ta cảm giác rất thoải mái. Người làm như thế nào? Tô Yên khiếp sợ hỏi. Ta luyện tập một buổi tối, mới miễn cưỡng có thể đơn giản điều khiển nó. Nguyên Tịch có chút đắc ý, đem huyền tố tú cầu hướng Tô Yên ném qua, thứ này trên không trung di động chậm chạp được như là khí cầu bình thường, Tô Yên có chút khẩn trương, đứng lên dùng hai tay tiếp được, thân thể lập tức sinh ra một loại bị điện. Giật cảm giác cùng huyền tố tú cầu sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Pháp lực cũng rất giống trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Qua một hồi lâu, Tô Yên mới thích ứng loại cảm giác này, bản thân nàng cũng từ trong kinh ngạc đã tỉnh hồn lại, nhìn về phía Nguyên Tịch, phản ứng này là bình thường a, chính là giống như bị điện giật một dạng. Nguyên Tịch gật gật đầu. Tô Yên đem huyền tố tú cầu ném trả lại cho nàng, tại tú cầu rời đi hai tay trong nháy mắt, nội tâm nàng chỗ sâu vậy mà sinh ra một loại bản năng không bỏ. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng chính mình là cửu thiên huyền nữ đâu, may mắn không phải. Tô Yên nói, cái gì gọi là may mắn không phải, người khác trông mong đều trông mong không đến. Tô Yên le lưỡi, nói ta chính là cái pháp thuật giới nhỏ trong suốt, ta có thể gánh vác không nổi trọng đại như vậy. Sứ mệnh cái kia không thích hợp ta, hay là làm người bình thường tốt. Nàng nhớ lại một cái ôm huyền tố tú cầu lúc thân thể sinh ra biến hóa, như vậy hỏi thăm Nguyên Tịch. Nguyên Tịch lại lần nữa đem linh phù dán lên, huyền tố tú cầu lại khôi phục bóng truyền lớn nhỏ, quang hoa cũng thu liễm, nàng gật đầu nói, không sai, huyền tố tú cầu này nơi tay, pháp lực liên tục không ngừng, đối thực lực tăng lên, không sai biệt lắm có nhiều gấp 3. Gấp 3 thực lực, cái này cũng thật là đáng sợ. Diệp Tiểu Mộc người liên can chấn kinh đến một câu cũng nói không ra. Tô Yên hít sâu một hơi, cười nói, vậy ngươi hay là đừng tìm cửu thiên huyền nữ rồi, chính mình giữ lại dùng tốt bao nhiêu. Nguyên Tịch cũng đi theo cười, ta cũng muốn a, bất quá trách nhiệm tại thân, cũng không dám ham, không phải vậy sẽ bị người vòng chết, bao nhiêu ánh mắt nhìn. Chằm chằm a, Diệp Tiểu Mộc nghĩ một lát nói ra, vậy nếu như một mực tìm không thấy cửu thiên huyền nữ đâu. Vậy liền một mực đặt ở ta cái này, thứ này cũng không thể tùy tiện giao cho người khác, cho nên, nhất định phải tìm tới. Cái kia thật liền không tìm được đâu, Nguyên Tịch mỉm cười, không có khả năng, nhất định tìm đến. Ngày thứ hai, Nguyên Tịch trở lại công hội trung tâm, một phen chuẩn bị sau đó, công bố huyền tố tú cầu sự tình, pháp thuật giới một mảnh xôn xao. Chuyện này lượng tin tức quá lớn, mỗi người nói một kiểu, các loại suy đoán cùng lời đồn đại trong vòng mấy ngày toàn xông ra, song tuyệt bát tử trong lúc nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đạt được huyền tố tú cầu, bát tử liên minh tại pháp thuật giới liền đè lại tam giới minh một đầu, cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu. Chốt nhất là, nàng huyền tố tú cầu này là từ chóc quỷ liên minh Ngô Gia Vĩ trong tay cầm tới, quá trình mặc dù không biết nhưng kết quả này lại lộ ra một loại ý nghĩa tượng trưng, chóc quỷ liên minh cùng Nguyên Tịch quan hệ rất tốt, thậm chí đã kết minh rồi, không phải vậy vật trọng yếu như vậy tại sao phải giao cho nàng. Pháp thuật giới chính là một cái phiên bản thu nhỏ xã hội, bát quái cũng nhiều, chính là, mọi người rất nhanh đoán được Nguyên Tịch là thông qua Trần Hiểu Húc người trung gian này, từ Ngô Gia Vĩ cầm trên tay đến huyền tố tú cầu, sau đó sâu đào Trần Hiểu Húc rốt cục đào đi ra hắn, nhưng thật ra là Mao Sơn đệ tử đích truyền, Diệp Thiếu Dương cách đời truyền nhân, sau đó chính mình ảo tưởng diễn dịch ra nhìn các loại Nguyên Tịch như thế nào thông đồng Trần Hiểu Húc quá trình, cho người ta cảm giác chính là tâm cơ. Bày tỏ câu dẫn thiếu niên vô tri. Sau đó đối Trần Hiểu Húc thực lực cũng là các loại suy đoán. Những này truyền ngôn truyền đến Diệp Tiểu Mộc người liên can trong lỗ tai, khoa trương đến để cho người ta giờ khóc giờ cười. Còn có một cái truyền ngôn, Tô Yên liếc mắt Diệp Tiểu Mộc một chút, nói chúng ta mấy cái, đều là Trần Hiểu Húc tiểu đệ, nói Nguyên Tịch là ngủ ngươi sau đó, mới đến tiếp cận Trần Hiểu Húc cơ hội. Ta, ngươi thế nào biết là ta? Chấm, có danh tiếng A, không phải ngươi là ai? Diệp Tiểu Mộc cười khóc, ta lại không nổi danh, làm sao còn có chuyện của ta? Ngươi là không nổi danh, cho nên ngoại giới truyền ngôn ngươi là Hiểu Húc tiểu đệ, là cho hắn dò sách. Ai bảo hành động lần này Hiểu Húc một mực cùng với chúng ta, Nguyên Tịch lại cùng qua đây, quá làm cho người ta tai mắt rồi. Diệp Tiểu Mộc im lặng, càng phát ra cảm thấy pháp thuật giới là cái bát quái mọc lan tràn nơi thị phi. Dù sao không có quan hệ gì với chúng ta, đây là Trần Hiểu Húc lời nói cùng Nguyên Tịch sự tình. Tổ Yên thần bí cười nói, ngươi nhìn xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Quả nhiên lúc chiều, Diệp Tiểu Mộc ngay tại lão Quách trong tiệm cùng hắn cùng nhau nghiên cứu Hiên Viên kiếm, phụ trách ở phía trước trong tiệm Vương Tiểu Bảo vào nói là có người muốn mua một chút pháp dược. Có người mua đồ ngươi trực tiếp bán chính là cái này còn tìm ta. Lão Quách rất khó chịu, không phải, bọn hắn xem xét liền không phải là vì mua đồ, là chạy chúng ta mấy cái tới, một mực tìm hiểu cái này cái kia. Lão Quách có chút hiếu kỳ, thế là nhường Diệp Tiểu Mộc thanh kiếm thu lại cùng đi đến tiệm ăn bên trong, thấy là hai người nam, một cái béo điểm một cái gầy một. Điểm, đi lên liền ôm quyền hành lễ, Diệp sư huynh, lại gặp mặt, hai người thân thiết cùng tám đời người quen cũ giống như, làm cho Diệp Tiểu Mộc làm mơ hồ quan sát tỉ mỉ, thật sự là một chút ấn tượng đều không có. Hai người nhìn ra hắn quận bách vội vàng giới thiệu, một cái gọi Bàng Điển, một cái gọi cho phép Nhan Văn, hai người đều là Tam Thanh Sơn đệ tử, trước đây không lâu tìm kiếm tú cầu hành động bọn hắn cũng tham dự, ngay tại Diệp Thần trong đội ngũ của bọn họ. Kiểu nói này, Diệp Tiểu Mộc đối tốt với bọn họ giống có chút ấn tượng. Chúng ta sau khi trở về, mấy ngày nay một mực tại Xuân Thành tu chỉnh còn không có về môn phái đi, vừa vặn cũng tại phụ cận dạo chơi, nghe nói Diệp Sư Huynh ở chỗ này, liền đến bái phòng một cái, thuận tiện cũng mua sắm điểm pháp dược. Hai người lại đối lão Quách hành lễ, nói đem quà tặng đưa lên, một dạng năm cái hộp quà tặng, nói là lão Quách Diệp Tiểu Mộc Tô Yên Trần Ấu Bân cùng Vương Tiểu Bảo một người một phần, chỉ xem hộp liền rất tinh mỹ, nghĩ đến đồ vật bên trong có giá trị không nhỏ. Cách chương.